Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 160, vẽ mặt tiến hành thời gian. Góc truyện audio.com. Triệu Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay đấu giá 241 vạn. Hàn Tiểu Minh vừa định tiếp lời, trọn vẹn nghĩ đến 250 cái số này không quá may mắn. Sau đó trực tiếp nhắc tới 260 vạn. 260 vạn. Hàn Tiểu Minh ra giá về sau, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Triệu Phong trên thân. Triệu Phong cũng không cam chịu rớt lại phía sau, tiếp theo trở lên cùng, cho đến Hàn Tiểu Minh một lần thêm đến 300 vạn, Triệu Phong như trước không mặn không nhạt hô một cái 301. Cái này Hàn Tiểu Minh là thật không còn kiên nhẫn, nhíu mày lại lần nữa thét lên 350 vạn. Một cái tăng giá 50 vạn. Cái này hắn cảm thấy Triệu Phong cũng không thể cùng theo đi lên a. Triệu Phong cuối cùng không còn kiên nhẫn, trước coi như là trêu chọc hắn, hiện tại Triệu Phong cũng không muốn nhiều cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp nhìn về phía trên đài, ta ra 500 vạn, Hàn Tiểu Minh nhìn Triệu Phong ra giá nhất cử nhất động. Trong lòng cho là Triệu Phong đây là muốn dùng tính áp đảo khí thế hù dọa bản thân. Ánh mắt lập tức sáng lên. Trực tiếp lấy ra túi tiền, cầm ra bản thân bách phu trường hắc kim thẻ, trực tiếp hướng bàn vỗ một cái. Hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi một chút có thể soát bao nhiêu tiền. Tiểu tử, ngươi ra giá, bất luận nhiều ít, ta đều lớn ngươi 100 vạn. Triệu Phong cách một cái bàn cũng không thấy được Hàn Tiểu Minh lấy ra là cái gì thẻ. Lại nghe được Tiền Vân đột nhiên kinh ngạc thấp giọng hô. Cha hắn một đoạn thời gian trước giống như làm một chương vận thông bách phu trường hắc kim thẻ. Vì vậy gia hỏa này khoe khoang nhiều lần hắn bộ thẻ. Nhìn một cái, thật là có điểm đắc ý, Triệu Phong nghe vậy sững sờ. Lúc này kịp phản ứng, hợp lấy vị này cũng là vì giả bộ so với nha. Đạp bản thân một cước hay là nhân tiện, tiền cha nhìn Hàn Tiểu Minh xuất ra bách phu trường hắc kim thẻ. Lập tức cười khổ không thể, nhìn về phía một bên Tần Phong, ngươi không ngăn một chút, cái này thật là muốn xảy ra vấn đề rồi. Tần Phong còn chưa lên tiếng, Vương Huy An lại không thèm để ý khoát tay áo, người trẻ tuổi muốn so sánh hơn thua rất bình thường, dù sao cũng không đánh được, không có chuyện, hơn nữa ta xem Triệu Phong cái kia tiểu oa nhi rất bình tĩnh đi. Tiền cha nhìn thoáng qua. Thật đúng là, bọn hắn cái này trò chuyện ngay, Triệu Phong cảm giác mình giả bộ so với thời điểm đến. Một đoạn thời gian trước, vừa cầm một chương vận thông bách phu trường hắc kim thẻ. Hiện ở bên trong còn có một ức Mỹ kim ngoại ra 1.000 vạn bảng Anh đâu rồi. Cộng lại không sai biệt lắm tiểu 10 ức A, ngay sau đó. Triệu Phong khóe miệng mỉm cười, bình thản theo trong ví tiền rút ra một tấm màu đen tạp phiến. Trực tiếp nhìn về phía ở trên bục phương chuỗi ngọc, trọn vẹn đem Hàn Tiểu Minh trở thành không khí. Nói thẳng, xấu hổ, Phương phu nhân, ta trong tấm thẻ này tồn tại một ức Mỹ Kim. Không biết Hàn Tiểu Minh tiên sinh thẻ tồn tại bao nhiêu tiền vậy? Hàn Tiểu Minh nghe vậy, lập tức biến sắc, hắn thẻ tích lũy bất quá là 500 vạn Mỹ Kim mà thôi. Thế nhưng là cái này 500 vạn Mỹ Kim thế nhưng là ước chừng vượt qua 3.000 vạn NDT. Vì vậy hắn mới như thế tự tin. Nhưng là bây giờ, đối mặt một ước Mỹ Kim bằng con số lớn, hắn đột nhiên biến sắc, kỳ thật huống chi là Hàn Tiểu Minh. Cơ hội đại bộ phận mặt người đối với khuôn mặt này bách phu trường hắc kim thẻ đều có chút ngạc nhiên. Bọn hắn ngạc nhiên nguyên nhân chính như tiếp được trong Hàn Tiểu Minh theo như lời. Không có khả năng, ngươi công ty thành phố trị giá bất quá 3 tỷ, làm sao có thể có bách phu trường hắc kim thẻ, huống chi bên trong còn có một ức Mỹ Kim. Triệu Phong nghe vậy, lập tức trong lòng rùng mình, gia hỏa này biết rõ đấy rõ ràng như vậy, hẳn là điều tra qua bản thân. Không đúng, Vĩnh Thắng ô tô vốn chính là bản thân bày ở ngoài sáng công ty. Người người cũng biết, vì vậy, gia hỏa này vì cái gì nhắm vào mình đây? Triệu Phong trong lòng điểm khả nghi tỏa ra, bất quá trên mặt hay là vẻ mặt yên lặng. Như vậy đi, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể trực tiếp nghiệm chứng. Hơn nữa, nhiều như vậy tiền bối cũng có thể giúp ngươi làm chứng. Bất quá, ta cảm thấy thẻ ngân hàng của ngươi cũng muốn nghiệm chứng một chút. Hàn Tiểu Minh nghe vậy, ánh mắt trừng mắt Triệu Phong, sau đó nói, không có vấn đề. Triệu Phong nhìn về phía bên cạnh Tần Yên, lại chú ý tới Tần Yên nhìn mình phức tạp ánh mắt. Cười cười, Triệu Phong đây mới là nói ra, đại tiểu thư, giúp đỡ gọi mấy người tới nghiệm chứng hạ. Tần Yên ngây ra một lúc, chợt kịp phản ứng, tốt, rất nhanh, tại Triệu Phong tự mình cho mình tư nhân phục vụ khách hàng Christine đánh tới điện thoại. Đặc biệt mở ra một lần số dư còn lại nghiệm chứng quyền hạn. Đây mới là số dư còn lại nghiệm chứng thông qua, bằng không, số dư còn lại vật này, vốn chính là hộ khách việc riêng tư, vận thông căn bản không có khả năng tiến hành lộ ra. Mà Hàn Tiểu Minh cái kia một chương liền đơn giản, hắn vì giả bộ so với, lúc trước khiến cho phụ thân hắn tư nhân phục vụ khách hàng giải trừ quyền hạn. Nghiệm chứng thông qua, số dư còn lại bất quá mới là 500 vạn. Hàn Tiểu Minh cũng không nghĩ tới xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Hắn vốn cảm giác mình có thể vững vàng áp qua Triệu Phong một đầu. Thế nhưng là ở đó một ức Mỹ Kim bốn chữ xuất hiện thời điểm. Hắn liền cảm giác mình tâm tính có chút beng. Cái loại này so với chính mình lon đụng phải bốn cái đồng đội toàn bộ tiễn đưa. Bản thân một đánh chín sụp đổ còn hiếm vỡ. Sau đó yêu cầu nghiệm chứng bất quá cũng là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Ngay sau đó Hàn Tiểu Minh nổi giận đùng đùng nhìn lướt qua Triệu Phong cùng Tần Yên. Tiền Vân ba người, liền trực tiếp cầm lấy thẻ ngân hàng của mình hướng phía tiệc rượu bên ngoài bước đi đi. Hắn vài cái tiểu đệ càng là rụt đầu rụt đuôi cùng theo. Hàn Tiểu Minh cũng không dám khoa trương, bọn hắn liền lại không dám rồi. Triệu Phong nhìn Hàn Tiểu Minh bóng lưng, đột nhiên vừa cười vừa nói. Tiểu Minh nha, lần sau đi ra nhớ kỹ mang theo Tiểu Hồng, Tiểu Đông cùng một chỗ thô tới chơi. Xuất hiện như vậy lúng túng một việc nhỏ xen giữa, từ thiện nghĩa đập ít nhiều có chút thay đổi mùi vị. Chỉ là Triệu Phong chi phiếu thuận lợi soát mất 500 vạn. Coi như là mua lại này cái bá tước nhẫn kim cương. Triệu Phong nắm bắt cái giới chỉ này. Nhìn về phía bên cạnh Tần Yên nói, Tần Tiểu Thư, đây chính là ta mua đắt tiền nhất châu báu rồi. Tần Yên nghe vậy, che miệng cười khẽ, cái kia Triệu Phong tiên sinh là muốn tặng nó cho bạn gái của mình sao? Triệu Phong nghe vậy, lắc đầu, hôm nay nếu là từ thiện nghĩa đập, như vậy ta tiêu hết tiền, đều coi như là ta đối với cho các ngươi từ thiện hoạt động một phen tâm ý, cái giới chỉ này hay là vật quy nguyên chủ tốt. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong đem giới chỉ đưa cho Tần Yên. Tần Yên đôi mắt đẹp khinh nháy. Nói thật, nàng giống như đúng là vừa rồi cảm giác Triệu Phong chưa từng có tại nhìn mình thời điểm có cái loại này tràn ngập ham muốn ánh mắt. Điểm này thật ra khiến nàng có chút thưởng thức. Đương nhiên, chỉ là thưởng thức, cũng không phải ưa thích. Triệu Phong đối với nàng kỳ thật cũng là đồng dạng. Thưởng thức thế nhưng chưa nói tới ưa thích. Đại khái thời gian tại lúc 11 giờ, từ thiện nghĩa đập chấm dứt, Triệu Phong vốn định nên rời đi trước, nhưng lại bị Tiền Vân dắt lấy đi tiền tra bên kia. Tại tiền tra giới thiệu nhận thức Phương Huy An, Tần Phong tự nhiên không cần nhiều lời, coi như là sâu hơn một phen ấn tượng A theo khách sạn đi ra. Triệu Phong ngồi tại chính mình lâu, Reuters đặc biệt chỗ ngồi phía sau. Trong nội tâm như trước đối với Hàn Tiểu Minh châm đối với chuyện của mình có chút không yên lòng. Bất quá, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, Triệu Phong ngược lại cũng không sợ hắn, nghĩ đến bản thân hôm nay tựa hồ còn giống như không có đánh dấu. Quả quyết mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Hoa Châu quân đình thứ 9 biệt thự. Cách chương.